Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt, quyển 4, góc truyện audio.com, editor, Maikari, beta, Kaori Kongkawa, ngay lúc ánh bình minh vừa lên, toàn bộ thế giới như bị rung động. Sau khi nhận được báo cáo của Lôi Chấn, Phó Thủ tướng Trung Quốc đang trú ngụ tại Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Nigeria lập tức đến phủ Tổng thống gặp Tổng thống Nigeria. Sau đó, Bộ trưởng Ngoại giao Nigeria tự mình gọi điện thoại thông báo cho các nước Nga, Mỹ, Anh, Áo, Thụy Sĩ, Hà Lan, Thụy Điển, Đan Mạch, Israel, Nam Phi, báo lại tin tức an toàn của các con tin đã bị bắt cóc. Abuja lập tức sôi trào. Trên con đường cái lúc nào cũng thưa thớt xe vào lúc sáng sớm. Giờ đã chật kín, tất cả xe hơi đều hướng thẳng ra phía sân bay. Bọn họ là nhân viên bảo an của Nigeria. Ngoài ra còn có quan viên chính phủ, người của lãnh sự quán các nước, phóng viên tại Abu Dhabi. Trong đó cũng có không ít người Hoa đến xem xét tình hình. Trong lúc rối ren, quân đội cùng cảnh sát Nigeria thiết lập cảnh giới chung quanh sân bay. Trải qua kiểm tra an toàn, người của lãnh sự quán các nước cùng các phóng viên đều được vào sân bay. Có rất nhiều người Hoa yêu cầu quyết liệt, phản ứng dữ dội, nên rốt cục cũng được phép vào trong. Không khí sáng sớm rất nhẹ nhàng khoan khoái. Sân bay an tĩnh, mọi người ai cũng kiểng chân nhìn bầu trời phía xa. Rất nhanh, một dàn máy bay hành khách thuộc hãng hàng không máy bay chiến đấu cùng máy bay chiến đấu không quân Nigeria dần xuất hiện tại phía chân trời. Mọi người nhìn hình ảnh đồ sộ trước mặt, không khỏi cảm thấy hưng phấn. Tổng thống Nigeria cũng tới sân bay. Thân thể cao to của ông đứng ngay trước sân bay. Khuôn mặt đen bóng ánh lên sự tự hào. Máy bay hành khách nhanh chóng bay tới. Đáp xuống trước mặt đoàn người đang đứng. Đợi máy bay ngừng hoạt động. Cầu thang lập tức hạ xuống. Quân nhân Trung Quốc mở cửa khoang. Có người xuống máy bay. Có người đứng ngay cửa. Sau đó con tin lần lượt bước xuống. Mấy quân nhân Trung Quốc này không phải đội viên đột kích. Bọn họ đều là văn chức quan quân đến từ Bộ Quốc phòng Trung Quốc. Sau khi đội viên đột kích tập kích đem vào doanh địa phân tử khủng bố tại cao nguyên Niger. Giải cứu con tin xong, lập tức đưa về Gardaia, leo lên chuyên cơ do quan quân Trung Quốc điều khiển bay thẳng đến Abuja. Bởi vì con tin được cứu lần này đến từ các quốc gia khác nhau, nên đại sứ hoặc là lãnh sự các nước không hẹn mà cùng nhau mặc Âu phục đem theo quốc kỳ của nước mình. Hơn 200 người vừa bước xuống máy bay liền nhanh chóng tìm được quan viên của nước mình. Đại sứ hay lãnh sự các nước đều nho nhã lễ độ nhiệt tình biểu đạt sự quan tâm của mình với các con tin. Sau đó thể hiện ý định muốn đưa họ về nước để tiến hành khám chữa trị. Con tin trải qua hơn 10 ngày bị giam giữ, nhận hết bao nhiêu khổ sở. Không lúc nào không cảm thấy sợ hãi. Không biết khi nào mình sẽ chết. Lúc này thoát khỏi cái chết. Có nhiều người không kiềm được. Lập tức khóc giống lên. Không khí lập tức trở nên bi thương. Phó Thủ tướng Trung Quốc cùng Tổng thống Nigeria tiến lên nhiệt liệt bắt tay quan quân Trung Quốc. Biểu đạt sự kính phục của mình với họ. Máy bay chiến đấu không quân Nigeria đi theo hộ tống tạo đội hình ngay bầu trời phía trên. Dường như đang ăn mừng thắng lợi, để bảo đảm an toàn, chính phủ Trung Quốc cho rằng Âu Dương Hào Sinh không nên lộ diện. Vì vậy ông được giữ lại Lacoste, có vài người Trung Quốc giả làm con tin Trung Quốc cũng xuống máy bay. Đại sứ Trung Quốc nhiệt tình nghênh tiếp bọn họ, sau đó lập tức truyền ra một thông báo yêu cầu quý khách sau khi xuống máy bay lập tức đến đại sảnh dự họp. Đầu tiên, Bộ trưởng Quốc phòng Nigeria giới thiệu giản đơn hành động bao vây diệt trừ tổ chức khủng bố Founder của mình liên hợp với quân đội Trung Quốc. Còn tuyên bố hành động quân sự tại biên giới Algeria lần này là đã được sự cho phép cùng hỗ trợ của Algeria. Sau đó, Phó Thủ tướng Trung Quốc lập tức giới thiệu những con tin đã bị phân tử khủng bố bắt cóc. Từ du khách Trung Quốc đến các con tin ở các quốc gia khác. Sau đó báo cáo sự nỗ lực của chính phủ Trung Quốc, chính phủ Nigeria cùng chính phủ Algeria, tán dương cao độ sự hữu nghị nguyên viễn lưu trường của Trung Quốc và Phi Châu. Thành công của hành động lần này do kết quả của sự hiệp lực ở cả ba nước Trung Quốc, Nigeria, Algeria, thanh âm của Phó Thủ tướng vang vọng. Trung Quốc luôn nỗ lực tại UNSC, vì hòa bình quốc tế cùng sự an toàn xã hội mà cố gắng hết mực phát triển. Trong đó, kinh tế cùng lực lượng quân sự của Trung Quốc duy trì liên tục tăng trưởng. Càng thấy được sự kỳ vọng đặt vào Trung Quốc càng lúc càng cao. Các nước luôn hy vọng Trung Quốc có thể cùng quốc tế kết thúc xung đột, cùng hỗ trợ nhau đoàn kết và phát triển, xây dựng đất nước, duy trì hòa bình. Nếu có hành động khác, chúng ta có thể cùng nhau hợp lực cứu trợ. Hiện tại, thế giới phải đối mặt với sự phát triển không ngừng của khủng bố. Cũng vì vậy mà Trung Quốc luôn tích cực tham gia vào các hoạt động ở các lĩnh vực, bao gồm cả hoạt động chống lại chủ nghĩa khủng bố, hành động quân sự duy trì hòa bình cùng chống khủng bố không thể ngày một ngày hai là có thể giải quyết được, thế nhưng, mỗi một hành động đều có thể cứu giúp được biết bao sinh mạng đang lâm nguy. Giữ gìn hòa bình quốc tế, Trung Quốc sẽ tiếp tục sự nghiệp duy trì hòa bình thế giới. Và đây cũng là mục đích chính của hành động lần này. Cuộc nói chuyện của ông đã nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt. Sau đó, Tổng thống Nigeria lên nhiệt tình phát biểu, hôm nay, là một ngày lễ vô cùng long trọng, sẽ có rất nhiều nơi, rất nhiều gia đình hân hoan, vì bọn họ có thể đoàn tụ với những người mất tích bấy lâu. Chủ nghĩa khủng bố là uy hiếp mang tính toàn cầu, là điều mà không ai có thể thờ ơ, dù cho xuất phát từ mục đích gì đi nữa, thì cũng không ai có quyền sát hại bình dân vô tội. Nếu như có ý đồ lợi dụng chủ nghĩa khủng bố để thực hiện tham vọng của chính mình, dù cho mục đích có cao thượng đến đâu thì kết quả cũng chỉ là một việc làm bẩn thỉu mà thôi. Chủ nghĩa khủng bố là một tội ác, phân tử khủng bố thường rất lý tính, chúng là những người luôn biết suy tính trước khi hành động. Tính toán chiến lược cặn kẽ, giết người, bắt cóc, phạm tội đều lấy danh nghĩa là vì nhân dân. Từ đó đặt lấy mục tiêu chính trị. Đối với tội ác như vậy, chúng ta tuyệt không thỏa hiệp. Hành động hôm nay, chính là cú đánh mạnh nhất dành cho chủ nghĩa khủng bố ngày càng tràn lan. Thời khắc này, Trung Quốc chính là tấm gương cho chúng ta. Chúng tôi thật sự cảm ơn. Thay mặt các gia đình có thể đoàn tụ cảm ơn bọn họ. Cuộc họp tuyên bố kết thúc. Không ai trả lời những câu hỏi vồn vã của phóng viên. Lúc này, Lôi Hồng Phi cùng đội viên của y lên máy bay cuối cùng. Cất cánh trước khi cơn bão đổ bộ tới, Lôi Hồng Phi nhìn máy bay dần bay xa khỏi cung đảo. Lập tức nhấn nút điều khiển từ xa của kíp nổ, một tiếng nổ rầm trời vang lên, toàn bộ kiến trúc cùng đường hầm đều bị hủy, mặt đất chậm rãi sụp đổ, bốn chiếc máy bay chiến đấu Trung Quốc cũng bay trên không trung, nhắm ngay khe núi ngay cao nguyên Naizo, phóng đạn đạo đối không. Một trận bão cắt nổi lên, bụi bay mù mịt, toàn bộ khe núi bị san lấp thành đất bằng. Ngay khi phi cơ trực thăng cuối cùng đáp xuống sân bay quân dụng Lacoste, Lôi Hồng Phi liền khẩn cấp nhảy xuống, chạy nhanh về phía bệnh viện không trung. Bên trong đang khẩn trương tiến hành công tác cấp cứu. Đội đột kích thiểm điện lần này có 3 người tử trận, 7 người bị trọng thương, 11 người bị thương nhẹ. Đây là sự tổn thất lớn nhất trong các hành động từ trước đến giờ. Ngoài ra, Vệ Thiên Vũ cũng bị trọng thương, Mai Lâm bị chấn động não nhẹ. Nhưng không có chuyện gì. Trong số tất cả những người đó, tình huống Lăng Tử Hàn là nguy hiểm nhất. Những người bệnh sau khi đã tiến hành giải phẫu hoặc băng bó vết thương xong liền chuyển qua 2 máy bay vận tải loại lớn bên cạnh, chuẩn bị chuyển về Bắc Kinh. Hiện tại, trên máy bay chỉ có một mình Lăng Tử Hàn. Trên trán Đồng Duyệt đổ đầy mồ hôi. Khẩn trương cấp cứu cho cậu. Lôi Hồng Phi lén lút bước vào, nhịn không được hỏi Đồng Duyệt. Đồng thúc thúc, em ấy thế nào rồi? Đồng Duyệt không rảnh để ý tới y. Bác sĩ bên cạnh lễ phép mà nói. Mời anh ra ngoài, xin đừng cản trở chúng tôi. Lôi Hồng Phi chỉ có thể lui ra bên ngoài. Vừa vào bộ chỉ huy, mọi người liền đứng lên vỗ tay chào mừng y. Y đưa tay lên đáp trả theo phép, liền nghiêm chào Lôi Chấn. Lôi Chấn trả lễ, lập tức nói với y, Các cậu cứ rút theo kế hoạch đi. Lôi Hồng Phi lúng túng. Tôi muốn gặp Tử Hàn. Lôi Trấn ngắt lời y, tuân theo mệnh lệnh. Lôi Hồng Phi không thể làm gì khác hơn. Yes, sir. Đội viên đột kích thu xếp xong xuôi. Xếp thành hàng leo lên máy bay vận tải quân dụng. Có rất nhiều quân nhân Nigeria tới căn cứ không quân Lagos vui vẻ đưa tiễn bọn họ. Tuy rằng bọn họ không thể thấy rõ mặt của các đội viên đột kích, nhưng những hành động thần kỳ của bọn họ vừa qua khiến quân nhân Phi Châu bội phục sát đất. Rất nhanh, máy bay liền cất cánh, thẳng về hướng đông trở về Bắc Kinh. Máy bay vận tải vừa bay đi, chiếc A380 của hãng hàng không Đông Phương đang đậu tại sân bay quốc tế Abu Dhabi liền hạ thang xuống. Bước xuống máy bay chính là Phó Thủ tướng Trung Quốc, khuôn mặt của ông tràn đầy vui vẻ bước vào bộ chỉ huy. Thân thiết bắt tay từng nhân viên công tác. Sau đó còn khen ngợi toàn bộ những nhân viên tham dự hành động lần này trước mặt Lôi Trấn. Sau đó ông đi theo Lôi Trấn tới chỗ bên cạnh, nơi Âu Dương Hào Sinh đang nghỉ ngơi. Nhiệt liệt bắt tay, Âu Dương tiên sinh, tôi thay mặt chủ tịch cùng thủ tướng tới đây nghênh tiếp ngài. Thật sự là không dám nhận, Âu Dương Hào Sinh khiêm tốn nói. Tôi thật sự cảm ơn Tổ quốc, còn nữa, cảm ơn Lôi tướng quân. Đội viên đột kích, cùng toàn thể tất cả mọi người, Âu Dương tiên sinh không cần khách khí, ngài luôn cống hiến rất lớn cho quốc gia, chính là hình tượng đại biểu cho nền kinh tế Trung Quốc. Với nguy hiểm mà ngài vừa phải trải qua, chúng tôi không thể ngồi yên, Phó Thủ tướng rất thành khẩn nói, Âu Dương tiên sinh, nếu như thân thể ngài không có gì, chúng ta có thể đi ngay lập tức, chuyên cơ đang chờ ở bên ngoài. Chúng ta sẽ bay thẳng đến Bắc Kinh. Thủ tướng đang chờ ngài. Thân thể Âu Dương Hào Sinh rất khỏe. Không có tổn thương gì cả. Tôi không có vấn đề. Vậy là tốt rồi. Mời, Lôi Trấn đứng thẳng ngay đường biên. Nhìn theo chiếc máy bay hành khách cùng máy bay chiến đấu Trung Quốc đi theo bảo vệ biến mất tại phía chân trời. Sau đó mới leo lên bệnh viện trên không Boeing 797. Cabin rộng lớn đang vô cùng bận rộn. Bác sĩ mời Lôi Trấn không được tới gần, để tránh gây trở ngại cho công việc của họ. Lôi Trấn đứng từ xa nhìn bộ dạng vô cùng thê thảm của Lăng Tử Hàn. Quả thực không dám nghĩ tới cảm nhận của Lăng Nghị khi nhìn thấy con trai mình lúc này. Đồng Duyệt mệt đến kiệt sức, ngẩng đầu lên hít thở, mới thấy Lôi Trấn, hắn tức giận nói, cái tên khốn khiếp đó mà dám tự nhận mình là bác sĩ sao? Quả là tên sát nhân biến thái mà, Lôi Trấn vội vã hỏi, nó sao rồi, Đồng Duyệt lắc đầu, buồn bã nói, Lôi tướng quân, tôi yêu cầu ngay lập tức chuyển Lăng Tử Hàn về Bắc Kinh. Không thể chậm trễ, được, Lôi Trấn gật đầu, tôi lập tức thông báo máy bay cất cánh, hết chép 32, mục lục, cách chương.